Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4646, quá phong phú. Chương 4650, quá phong phú. Căn cứ Chu Hoành Vũ trên con đường này đại thể thôi toán. Thế giới dưới lòng đất khoáng sản tư nguyên, trọn vẹn là mặt đất thế giới. Hải dương cùng lục địa tư nguyên tổng cộng hơn 3.000 lần. Mà lại, kỳ chủng loại chi phong phú, đơn giản không thiếu gì cả. Tùy tiện sách đem quốc chim, đi ra ngoài xoay trái. Tùy tiện tìm một mảnh vách động mở đáo. Hai cái quốc xuống dưới. Quặng bạc, không có ý nghĩa. Quặng bạc quá giá rẻ, không đáng tiền. Tiến lên một khoảng cách, đối với vách động mở. Mỏ vàng, không được. Mỏ vàng cũng quá giá rẻ. Tiếp tục tiến lên 300 dặm, đối với vách động một trận mãnh liệt đào. Mỏ kim cương, hỗn độn hắc kim, ma năng khoáng thạch, hỗn độn bạch kim. Người có thể nghĩ tới hết thảy khoáng sản tư nguyên tại thế giới dưới lòng đất, bất quá là khắp nơi có thể thấy được tảng đá mà thôi. Bởi vậy, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, tuy nhiên sản xuất hỗn độn kết tinh cũng không nhiều. Chỉ chiếm 3.000 tòa trong tiểu trấn, 72 phần sản xuất mà thôi. Thế nhưng là, thế giới dưới lòng đất khoáng sản tư nguyên, thật quá phong phú, hơn nữa còn chủng loại phong phú, không thiếu gì cả. Trên cơ bản, các đại thế lực, nếu như cần khoáng sản tư nguyên, liền sẽ trưởng khống lấy một tòa luyện ngục tiểu trấn. Sau đó, phái ra rất nhiều nhân thủ. Đối khắp nơi có thể thấy được chân quý khoáng sản tư nguyên, tiến hành điên cuồng khai thác. Tương đối mà nói, 72 tòa luyện ngục trong tiểu trấn sản xuất hỗn độn kết tinh, ngược lại không trọng yếu như vậy. Có thể nói, bầu trời tiểu trấn, chân quý nhất tư nguyên là từ trong hư không rớt xuống kỳ chân dị bảo. Mặt đất tiểu trấn, chân quý nhất tư nguyên là dã ngoại linh hoa, linh thảo, linh dược. Dưới mặt đất tiểu trấn, chân quý nhất tư nguyên thì là không thiếu gì cả, lấy không hết quặng kim loại. Các đại thế lực cùng các đại chủng tộc làm sao có thể ngồi nhìn 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bị một cái thế lực chỗ chiếm lấy? Nhất là nắm trong tay 72 tòa luyện ngục tiểu trấn vẫn cố gắng cho tàn lại cháy, Đông Sơn tái khởi ma tộc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải quên đi tất cả sự vật. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ riêng trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì sự tình so chinh phạt 72 tòa luyện ngục tiểu trấn quan trọng hơn. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ ngoại trừ mỗi 3 tháng nghe một chút Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca báo cáo bên ngoài, những lúc khác bên trong xưa nay sẽ không đi suy nghĩ có quan hệ với Thanh Khâu Thành sự tình. Mà lại, cho dù là lắng nghe báo cáo, Chu Hoành Vũ cũng chỉ là giám sát một chút 30 tên hắc chấp sự chế định điều lệ chế độ. Đối nó bên trong không hợp lý, không thích hợp, tiến hành sửa lại, hoặc là hủy bỏ. Về phần Thanh Khâu Thành hiện tại phát triển hiện trạng, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không để ý tới, cũng không đi quan tâm. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chiếm cứ địa hạ thành, hắn liền có căn cứ địa, liền có khôi phục nguyên khí thời gian cùng không gian, ma tộc liền có cho tàn lại cháy, thậm chí cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bởi vậy, dòng dã thời gian 36 năm, Chu Hoành Vũ thừa thế xông lên, cầm xuống 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Thời gian 36 năm đi qua, còn lại các đại thế lực làm sao còn không có phát giác đâu? Có phải hay không quá lơ là bất cẩn a? Trên thực tế, cái này thật rất khó khăn phát hiện. Hỏa Long Vương, bản liền lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà lại, cách mỗi 2-3 tháng, cơ bản tất nhiên sẽ xuất hiện một lần. Đi qua ức vạn năm đến, Hỏa Long Vương xuất hiện số lần thực sự nhiều lắm. Tất cả mọi người đều đã sớm tập mãi thành thói quen. Nếu như xuất hiện một đầu, hoặc là mấy đầu Hỏa Long Vương đều muốn cảnh giác. Như vậy, trên cái thế giới này cần cảnh giác sự tình liền rất nhiều. Các đại thế lực thủ lĩnh nhóm, cho dù phân thân ngàn vạn, cũng tuyệt đối sẽ bị bận bịu chết. Nhất là theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới đã rất khác nhau. Chỉ cần có đầy đủ hỗn độn kết tinh, vì huyền thiên thế giới bổ sung năng lượng. Như vậy, huyền thiên thế giới lực lượng mỗi ngày đều sẽ tăng lên 1/3000. 36 năm trước, Chu Hoành Vũ còn chỉ có một phương trung thiên thế giới, cũng chính là 3000 phương tiểu thiên thế giới. Mọi người đều biết, chỉ cần cung cấp lượng lớn hỗn độn kết tinh, chỉ cần cung cấp sung túc năng lượng, mỗi cái tiểu thiên thế giới mỗi ngày có thể ngưng tụ ra một bộ băng phôi chiến trang. 3000 tiểu thiên thế giới mỗi ngày liền có thể ngưng tụ ra 3000 bộ băng phôi chiến trang. Đổi tính một chút, huyền thiên thế giới có 3000 tiểu thiên thế giới, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra một phương tiểu thiên thế giới. Bình quân 6 tháng, công chiếm một cái trấn nhỏ, 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, bàn bạc cần thời gian 36 năm. Mà thời gian 36 năm bên trong, Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới bên trong đã trọn vẹn nhiều hơn tứ phương trung thiên thế giới. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ có thể thống soái triệu hồi ra ngũ tôn bính toái cấp tinh thần pháp thân, biến ảo làm năm đầu Hỏa Long Vương. Đối mặt năm đầu Hỏa Long Vương xâm lấn, ai dám chống cự? Vậy dĩ nhiên là muốn bao nhanh liền chạy nhiều nhanh. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn có huyền thiên pháp thân có thể vận dụng đâu. Huyền thiên pháp thân thực lực là bốn tôn tinh thần pháp thân thực lực chi hòa. Trừ phi có siêu cấp đại năng buông xuống, bằng không mà nói, tại cái này 20 cấp băng phôi chiến trường phía trên, huyền thiên pháp thân chính là vô địch tồn tại. Thời gian 36 năm đi qua, rốt cục, Chu Hoành Vũ đã tới sau cùng một cái trấn nhỏ. Cũng chính là Chu Hoành Vũ đánh số là thứ 72 hào luyện ngục tiểu trấn chung quanh. Chỉ cần lấy thêm hạ tòa này luyện ngục tiểu trấn, Chu Hoành Vũ liền đem triệt để khống chế toàn bộ địa hạ thành. Thế nhưng là, mắt thấy Chu Hoành Vũ mục tiêu chiến lược sắp thực hiện thời điểm, ngoài ý muốn lại đúng hạn mà tới. Cho tới nay, theo từng tòa luyện ngục tiểu trấn tần tự bị chiếm đóng, các đại thế lực khoáng sản tư nguyên nhất thời bị gãy mất cung ứng. Vừa lúc mới bắt đầu, các đại thế lực kỳ thực không như thế để ý. Dù sao, mọi người khẳng định đều sẽ chứa đựng đại lượng khoáng thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là, cho dù mọi người chuẩn bị lại nhiều, cũng cuối cùng hữu dụng thời điểm. Theo hơn 30 năm thời gian trôi qua, các đại thế lực chợt phát hiện, bọn họ dự trữ khoáng sản tư nguyên đã nhanh muốn khô kiệt, rơi vào đường cùng. Các đại thế lực liền nhao nhao phái ra nhân thủ, nỗ lực tiến vào luyện ngục tiểu trấn. Đồng thời, coi đây là tọa độ, điều động rất nhiều nhân thủ tiến vào bên trong khai thác khoáng thạch. Thế nhưng là, nhất định phải hiểu rõ là, tiến vào băng phôi chiến trường là không thể tự do lựa chọn buông xuống địa điểm, mà chính là sẽ tùy cơ xuất hiện tại nào đó một tòa không bị những người khác chiếm lĩnh tiểu trấn. Muốn vừa vặn buông xuống tại 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong, hắn xác suất bất quá là 3000 phân chia 72 mà thôi. Mà lại trên thực tế, theo đại đa số luyện ngục tiểu trấn đã tuần tự bị Chu Hoành Vũ chiếm lĩnh, bởi vậy, cái này thực tế tỷ lệ hẳn là liền 0.001 cũng chưa tới. Bất quá, yêu tộc vận khí tương đối tốt, lại hoặc là nói, yêu tộc vận khí so sánh hỏng bét. Các đại thế lực tranh nhau tiến vào nhị giai băng phôi chiến trường, kết quả lại bị yêu tộc phái ra đội ngũ buông xuống tại sau cùng một tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong. Để bảo đảm tiến vào luyện ngục tiểu trấn về sau có thể vững chắc trấn thủ trụ, cho dù tao ngộ Hỏa Long Vương cũng có thể chiến thắng, yêu tộc phái ra một tôn hỗn độn chiến thể sơ giai đại năng tự mình dẫn đội. Tại hỗn độn chiến thể sơ giai có thể trước mặt, vô địch Hỏa Long Vương cũng không còn là vô địch. Tuy nhiên không đến mức nói miểu sát Hỏa Long Vương, nhưng là đối với hỗn độn chiến thể đại năng tới nói, Hỏa Long Vương cũng bất quá là tương đối cường đại một điểm quái thú mà thôi. Chảm giết, tuy nhiên không tính là nhẹ nhõm, nhưng lại nhất định là có thể chiến thắng. Có thể nói, có một tôn hỗn độn chiến thể sơ giai đại năng tọa trấn, liền có thể bảo đảm tiểu trấn vĩnh viễn sẽ không bị công hãm. Chỉ bất quá, hỗn độn chiến thể đại năng thực sự quá lưa thưa ít. Nơi này chỉ là 20 cấp băng phôi chiến trường mà thôi. Tọa trấn tại nơi này thực sự quá lãng phí. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi này tư nguyên, đối hỗn độn chiến thể đại năng tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa. Ở chỗ này tu luyện, đơn thuần lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, như không phải là bởi vì yêu tộc khoáng sản tư nguyên sắp khô kiệt lời nói. Hỗn độn chiến thể đại năng, căn bản liền không khả năng buông xuống nơi này. Hết chương.